Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1949, đỏ tươi lôi. Hạ Bình không để ý chung quanh Thâm Uyên yêu ma nhìn chằm chằm. Hắn đắm chìm trong chính mình tiến hóa trạng thái bên trong. Khi thể nội 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh thời điểm. Trên người hắn huyết mạch đã nồng đậm tới trình độ nhất định. Đạt được vô thượng thuế biến. Từ nơi này chút địa ngục kim ô tế bào chỗ sâu. Không chỉ có là tuôn ra to lớn mặt trời năng lượng. Đồng thời cũng tuôn ra vô số truyền thừa từ địa ngục kim ô tin tức. Đây đều là điêu khắc ở địa ngục kim ô chỗ sâu trí nhớ. Đây chính là huyết mạch truyền thừa. Chính thức thần thoại sinh vật. Nó trên người chúng mỗi một giọt máu đều ẩn chứa to lớn tin tức. Như là bất hủ sách, vĩnh hằng bất diệt, một khi phát động, liền sẽ lần nữa mở ra truyền thừa. Sinh sôi không ngừng, mà giờ khắc này, Hạ Bình cũng là tiếp nhận dạng này truyền thừa. Hắn lúc này phảng phất hóa thân thành chính thức địa ngục kim ô. Máu trong cơ thể cũng hóa thành bất hủ hỏa diễm. Hắn đối với hỏa diễm trưởng khống tựa hồ nâng cao một bước. Đạt tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Vận dụng tự nhiên. Giờ khắc này hắn mới cảm thấy mình là hỏa diễm chi phối. Dầm dầm khi những truyền thừa khác tin tức truyền lại tới trình độ nhất định thời điểm. Vô số kinh văn tại Hạ Bình chỗ sâu trong óc hội tụ. Tựa hồ ngưng tụ thành một loại cường đại huyết mạch thần thông. Hạ Bình phúc linh tâm trí, tay phải nhẹ nhàng chỗ sâu, thể nội chỗ sâu, sâu trong hư không, cùng rời rạc tại không gian hỏa diễm đều nhận dẫn dắt. Vô số địa ngục kim ô phù văn lấp lóe, nhào nhào hội tụ vào một chỗ. Lúc này, những ngọn lửa này ngưng tụ thành thực chất, dần dần hóa thành một cây ám kim sắc trượng bát trường mâu. Phía trên tuyên khắc vô số địa ngục kim ô phù văn, tản mát ra thần thánh, cổ lão, cường đại, chi phối chờ một chút khí tức, huyết mạch thần thông minh thần mâu. Hạ Bình lập tức liền biết mình giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào sau đạt được. Huyết mạch thần thông là cái gì? Chính là địa ngục kim ô rơi vào cửu u địa ngục về sau. Mới lĩnh ngộ được đến tuyệt thế thần thông minh thần mâu. Căn này trường mâu là sát phạt khí, là địa ngục kim ô trở thành địa ngục chi phối lĩnh ngộ ra đến không dùng sát chiêu. Đại biểu cho minh thần quyền hành, chi phối hết thảy thần ma sinh tử. Một khi minh thần mâu xuất hiện, lập tức có thể tru sát hết thảy địch nhân. Sinh tử không thể tự điều khiển. Thật cường đại, Hạ Bình nắm chặt căn này ám kim sắc trường mâu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được căn này trường mâu khủng bố chỗ. Mũi thương ẩn chứa sắc bén khí tức, tựa hồ liền thương khung đều có thể dễ như trở bàn tay đâm rách. Ngay ngắn thân mâu từ địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa địa ngục hỏa diễm cùng kim ô hỏa diễm. Nếu như đánh trúng địch nhân, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân xóa đi đến sạch sẽ. Hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này ở trong, ẩn chứa trong đó sát phạt lực, so địa ngục kim ô chảo cũng còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Cái này thuần túy là vì giết hại địch nhân mà tồn tại một môn tuyệt thế thần thông. Khi Hạ Bình giác tỉnh minh thần mâu giá môn thần thông thời điểm, toàn bộ thiên địa, toàn bộ Thâm Uyên thế giới đều cảm nhận được cái này cấm kỵ lực lượng. Tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực vô hạn. Cái này cũng gây nên Thâm Uyên thế giới pháp tắc tức giận. Ầm ầm trong chốc lát, vô tận kiếp vân từ Thâm Uyên thế giới chỗ sâu tuôn ra. Trong vòng mấy cái hít thở, thế mà liền bao trùm phương viên 30 tỷ cây số. Hạo hãn vô biên, bao phủ hết thảy, nhưng là kiếp này vân cũng không phải là phổ thông kiếp vân. Mà chính là xích sắc kiếp vân, vô cùng tươi đẹp, như là huyết dịch đồng dạng trên bầu trời phun trào. Cái này cũng đem khối này Thâm Uyên đại lục triệt để nhuộm đỏ. Từ này huyết sắc kiếp vân ở trong tản mát ra khủng bố huyết sát khí, tử vong khí, tịch diệt khí, thâm uyên khí, phảng phất phiến thiên địa này đều tức giận, tuôn ra vô tận lửa giận. Mỗi một đóa huyết sắc kiếp vân đều như là hỏa diễm đồng dạng nóng rực thiêu đốt, ánh lửa ngút trời. Giờ phút này, đông đảo thâm uyên yêu ma cũng rốt cục chú ý tới loại tình huống này. Cũng không thể không chú ý tới, bởi vì dạng này cải biến thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đạt tới kinh thiên động địa trình độ, dù sao toàn bộ thâm uyên thế giới, quanh năm suốt tháng đều là một mảnh đen kịt, chỉ là ngẫu nhiên có ánh sáng, cũng là u ám, nhưng là hiện tại thế mà trên bầu trời hiển hiện huyết sắc vân đóa, như là huyết hải hoành không. Vô tận huyết sắc quang mang chiếu rọi khắp nơi, tựa hồ đem hắc ám đều khu trục đến sạch sẽ. Rất nhiều thâm uyên yêu ma còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tia sáng chói mắt, còn là lần đầu tiên sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nhất thời chúng nó có chút không chịu nổi, con mắt cơ hồ đều bị đốt mù. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái biển máu? Có thâm uyên yêu ma mộng bức, nó sinh hoạt tại thâm uyên thế giới mấy chục vạn năm, nhưng là cho tới nay không có trải qua dạng này sự tình. Có huyết hải hoành không? Đó là trước đó chưa từng có sự tình, liền xem như một số cổ lão thâm uyên yêu ma, sinh hoạt mấy trăm vạn năm, nhưng là chúng nó nghe đều chưa từng nghe qua dạng này sự tình. Ta cảm thấy phiến này huyết hải đại biểu cho điểm xấu, tựa hồ ẩn chứa khủng bố kiếp nạn lực lượng, một khi buông xuống, tất nhiên sẽ đứng trước ngập đầu tai. Nhất tôn yêu ma sắc mặt hết sức khó coi, nó đối với kiến nạn như vậy lực lượng cảm giác biết rõ cực kỳ mẫn cảm. Tinh thông su cát tị hung, nhưng là đứng trước trên bầu trời huyết hải lại là chân tay luống cuống. Bởi vì phiến này huyết hải thật sự là quá tốt đẹp lớn, trong thời gian ngắn vô pháp thoát đi. Đáng chết, ta biết phiến này huyết hải là chuyện gì xảy ra. Nó là kiếp hải vân, là máu tươi kiếp vân. Nó hội hạ xuống đỏ tươi lôi, hủy diệt hết thảy. Đây là thiên kiếp. Có cổ lão yêu ma cuối cùng từ xa xưa nhớ lại ở trong nhớ tới này huyết sắc kiếp vân tin tức. Nhưng là nghĩ tới đây lên, nó khuôn mặt nhất thời liền lục nửa bên, toàn thân đều đang run rẩy. Đỏ tươi lôi, đây là vật gì? Không ít thâm uyên yêu ma nghi hoặc hỏi. Các người không rõ ràng cũng bình thường, bởi vì đỏ tươi lôi rất ít xuất hiện, nó cũng xưng là diệt thế lôi. Nếu như không phải có người làm ra gây nên vũ trụ pháp tắc tức giận sự tình, bị thiên ghen ghét, cũng sẽ không dẫn phát. Này cổ lão yêu ma cắn răng nói. Nhưng là một khi dẫn phát, liền nhất định là có người làm ra dẫn phát vũ trụ cấm kỵ sự tình, dẫn tới thiên địa tức giận, lôi đình diệt thế. Toàn thân nó run rẩy, căn vô pháp che giấu đi nội tâm hoảng sợ. Thiên kiếp rơi xuống, ai có thể may mắn thoát khỏi? Là kia nhân loại, khẳng định là kia nhân loại làm. Có yêu ma điên cuồng kêu to lên. Chúng ta yêu ma căn không có việc gì dẫn phát cái này cái gì đỏ tươi lôi. Tuyệt đối là cái này đáng giận nhân loại làm ra cái gì cấm kỵ sự tình, mới có thể dẫn phát loại này khủng bố thiên kiếp. Nó lập tức chú ý tới kiếp vân hạch tâm chỗ sâu. Thình lình chính là người trước mắt này loại. Tê liệt, này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì? Vì sao lại dẫn phát đỏ tươi lôi? Đáng giận a. Liền biết nhân loại là một đầu trộn cứt côn, cả ngày không làm tốt sự tình, hại người hại mình, là vũ trụ tai họa a. Đơn giản so với chúng ta thâm uyên yêu ma còn khủng bố. Cái này làm sao bây giờ? Muốn hay không chạy trốn? Nếu như đỏ tươi lôi lạc dưới, tức khiến cho chúng ta không phải nhận thiên phạt người, nói không chừng cũng sẽ bị vạ lây, xem như là đồng bọn. Làm sao trốn? Mảnh máu này sắc kiếp vân vô biên vô hạn, căn không nhìn thấy cuối cùng. đến tột cùng có thể chạy trốn tới địa phương nào qua. Ít nhất phải rời xa cái kia hỗn đản nhân loại, càng đến gần kia nhân loại, phát động lôi kiếp liền càng khủng bố hơn. Đông đảo thâm uyên yêu ma nghị luận ầm ĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chúng nó cảm thấy mình tựa hồ bị này nhân loại tác động đến. Đây quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.